Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 109, buổi tối. Hắn nhất định sẽ làm chút gì đó. Cuối cùng chịu đựng đến rồi trường học nghỉ. Mặc dù ngày mai mới nếu như người mong đợi quốc khánh. Bất quá trường học buổi chiều thời điểm cũng đã tan học. Lúc này, Thẩm Nịnh cùng Lại Tiểu Mông đang ngồi ở máy bay phòng sau xe. Chờ đợi cửa xét vé. Kế hoạch là như vậy. 3 giờ rưỡi chiều ngồi lên máy bay. Đại khái, 5 giờ rưỡi đến Thân Thành. Sau đó trực tiếp liền đi quán rượu. Ách, 7 giờ chúng ta ra ngoài ăn cơm tối. Thẩm Nịnh cầm lấy điện thoại di động của mình. Xông bên người Lại Tiểu Mông nói. Cho tới ngươi mong đợi Disney. Sáng sớm ngày mai xuất phát. Ngươi cảm thấy thế nào? Ây, chấm ngoặc kép, cũng không tệ lắm. Lại Tiểu Mông gật đầu một cái. Thuận miệng nói. Cái này gọi là cũng không tệ lắm. Nhất định chính là hoàn mỹ có được hay không? Thẩm Nịnh tức giận nói. Ta tự buồn bực rồi. Là ngươi mình muốn đi ra ngoài chơi. Kết quả cuối cùng cái gì đều bất kể. Làm lên một cái vung tay trưởng quỹ. Ngược lại thì ta bận bịu tứ phía. Lại vừa là đặt máy bay vé. Lại vừa là đặt quán rượu. Lại vừa là đặt Disney vé vào cửa. Nghe được Thẩm Nịnh lần này than phiền. Lại Tiểu Mông kia xinh đẹp nhu khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi dâng lên một vệt nhàn nhạt ánh. Nắng đỏ rực, nhẹ giọng nói. Được rồi, lần này coi như ta không đúng được không? Vốn là thì ngươi sai rồi. Thẩm Nịnh nhún vai một cái. Bình tĩnh hỏi, vậy sao ngươi bồi thường ta? Lúc này, Lại Tiểu Mông bỗng nhiên liền đề cao cảnh giác. Mắt liếc ngồi ở bên người cái này xú nam nhân. Từ lúc nói cho hắn biết sẽ cho hắn kinh hỉ sau. Tại trong mấy ngày kế tiếp, một mực trăm phương ngàn kế muốn theo trong miệng mình bộ lấy trong vui mừng dung. Điều này sao có thể sớm nói cho hắn biết, nếu không còn có thể kêu kinh hỉ sao? Nhìn ngươi biểu hiện rồi, Lại Tiểu Mông mặt không biểu tình mà nói ra, cố làm ra vẻ huyền bí. Khẳng định không phải ta muốn kinh hỉ. Thẩm Nịnh lạnh nhạt đạo, hừ. Vậy ngươi có thể không muốn nha? Lại Tiểu Mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Một mặt bất mãn nói. Ngươi không muốn, ta còn bớt lo đây. Cái này, nên muốn vẫn là phải. Thẩm Nịnh cười khan nói. Lại Tiểu Mông bĩu môi. Chần chờ một chút, nhỏ giọng hỏi. Quán rượu ngươi, ngươi đặt là hai cái căn phòng sao? Ta chỉ đặt đến một cái tiêu chuẩn giữa. Thẩm Nịnh nói. Gì đó? Một gian, Lại Tiểu Mông sửng sốt một chút, hai cái mày liễu hơi nhíu lên, bất mãn nói, ngươi có phải hay không cố ý? Không phải, ta có thể đặt đến một cái tiêu giữa cũng đã rất tốt. Thẩm Nịnh đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, đại tỷ, đây chính là hoàng kim ngày nghỉ lễ, ngươi cho rằng là bình thường hai ngày nghỉ à? Ngươi biết ta tìm bao nhiêu quán rượu sao? Đánh bao nhiêu lần điện thoại? Lại Tiểu Mông mím môi một cái. Tựa hồ hắn nói rất có đạo lý. Dù sao cũng là quốc khánh hoàng kim ngày nghỉ lễ. Tất cả mọi người sẽ chọn ra ngoài du ngoạn. Cái này cũng để cho quán rượu phòng khách trở thành thương thủ hàng hiếm. Đưa đến một phòng khó cầu cục diện. Ai, tính toán một chút. Lại không phải lần thứ nhất cùng hắn tại trong một phòng ngủ. Mình còn có cái gì tốt kiểu cách. Kia Disney vé vào cửa đây. Lại Tiểu Mông hỏi tiếp, ngươi có phải hay không mua VIP vé? Đương nhiên mua là VIP phiếu. Nếu là bình thường vé vào cửa mà nói, quang vào viên xếp hàng chính là một cái giờ. Cái này còn không bao gồm du ngoạn hạng mục xếp hàng thời gian. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói, mặc dù giá tiền là rất vượt quá bình thường, nhưng, đối lập tới nói thật đáng giá. Lại Tiểu Mông gật đầu một cái. Sau đó len lén mà liếc nhìn hắn bên nhan. Có sao nói vậy? Mặc dù cùng hắn cùng ra ngoài chỉ có hai lần mà thôi. Nhưng mỗi lần hắn đều an bài phi thường thỏa đáng. Mình cũng không cần đi chuẩn bị gì đó. Một mình hắn đều làm xong rồi. Ế! Bắt đầu xét vé. Thẩm Nịnh chú ý tới trên màn ảnh lớn. Ta cửa xét vé bắt đầu xét vé. Lập tức đứng lên xông Lại Tiểu Mông nói. Đi thôi. chúng ta nên lên đường. Nói xong, tiện kéo hai cái một lớn một nhỏ lữ hành hòm, hướng ta cửa xét vé đi tới. Qua không bao lâu thời gian, hai người tiện ngồi lên Phục Hưng số tiêu chuẩn cao tốc động xe. Lúc này, Thẩm Nịnh Chính cố hết sức đem hai cái dương thả vào giá để hành lý lên. Ai u, chấm ngoặc kép, mệt quá a. Thẩm Nịnh đem hai cái lữ hành hòm cất kỹ sau, trực tiếp tê liệt chết ở chỗ ngồi. Sinh không thể yêu nói, ngươi đến tột cùng thành thạo lữ trong dương thả bao nhiêu thứ à? Như thế nặng như vậy, đi ra ngoài chơi 5-6 ngày thời gian, đương nhiên phải chuẩn bị rất nhiều thứ rồi. Lại tiểu mông thuận miệng nói, Thẩm Nịnh nhún vai một cái, lặng lẽ xuất ra điện thoại di động của mình, bắt đầu nhìn lên manga. Kết quả, nhìn không bao lâu thời gian, trực tiếp liền ngủ mất rồi. Nhìn lấy hắn ngủ dáng vẻ, kia mặt đầy mệt mỏi vẻ mặt, lại đau lòng vừa đành chịu. Minh Minh chính mình ngày hôm qua nhắc nhở hắn, hôm nay liền phải xuất môn đi thân thành. Kết quả, như cũ làm theo ý mình chơi cái suốt đêm du hí. Ai, thật là không nghe lời. 2 giờ nói rất chậm chậm, nhưng nói nhanh cũng nhanh. Trong nháy mắt liền đến đặt trước quán rượu. Lúc này, hai người đang ở phòng khách quán rượu bên trong, mà Thẩm Nịnh đứng ở quán rượu trước đài, làm lấy vào ở nghiệp vụ. Trước mặt đài nhân viên làm việc nhìn đến hai người thẻ căn cước sau, không khỏi sửng sốt một chút, nhưng cũng không có quá để ý. Loại chuyện này gặp được nhiều lần lắm, đã sớm thành thói quen. Dù sao chỉ cần trưởng thành là được. Tự tại lúc này, đột nhiên, trong đầu vang vọng nổi lên hắn kia xúc không kịp đề phòng thanh âm. Ồ, có sang trọng giường lớn phòng, có muốn hay không thêm điểm tiền, đổi thành giường lớn phòng à? Lại tiểu mông sửng sốt một chút, kết quả còn không có đợi nàng kịp phản ứng, liền thấy Thẩm Nịnh vội vội vàng vàng mà chạy tới. Cái kia, có cái phi thường bất hạnh tin tức phải nói cho ngươi. Chúng ta tiêu gian phòng bị đổi thành giường lớn phòng. Thẩm Nịnh nói, ngươi cũng biết, có lúc xác thực sẽ xuất hiện loại tình huống này. Này thuộc về không cách nào kháng cự ngoài ý muốn nhân tố. Nghe được hắn lời nói này, Lại tiểu mông vừa bực mình vừa buồn cười. May mắn mình có thể nghe được nội tâm của hắn ý tưởng. Nếu không, vẫn thật là tin, giường lớn phòng, chấm ngoặc kép, đó chính là chỉ có một giường lớn phòng. Lại tiểu mông mắt liếc trước mặt tên đại sắc lang này, cố làm nghi ngờ hỏi, ngươi có phải hay không cố ý đổi thành giường lớn phòng, sau đó buổi tối nhân cơ hội đối với ta làm chút không bằng cầm thú sự tình? Không phải, chấm ngoặc kép, ta là loại này người sao? Thẩm Nịnh đảo cặp mắt trắng dã, thở phì phò đạo, không nên dùng ngươi kia bẩn thỉu tư tưởng tới ô nhục ta đây cao quý linh hồn. Hừ, cũng không biết là cái nào có cao quý linh hồn ra hỏa, len lén sờ cái mông ta. Lại tiểu mông chu cái miệng nhỏ nhắn, nhìn lấy hắn mặt đầy lúng túng bộ dáng, bất đắc dĩ nói, được rồi, giường lớn phòng liền giường lớn phòng, bất quá vẫn quy củ cũ, ta giường ngủ, ngươi đi nằm ngủ sàn nhà. Ồ, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh gật gật đầu, một lần nữa trở về lại trước đài. Nhìn hắn tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, Lại tiểu mông nội tâm nổi lên một tia gợn sóng. Tên đại sắc lang này, buổi tối nhất định sẽ làm chút gì đó. Ta nhất định muốn phòng tốt hắn. Ít nhất, tại không có biểu lộ trước, tuyệt đối không thể để cho hắn được như ý. PS, yêu cầu đuổi theo đọc, yêu cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, yêu cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.